Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, Người Gạt Ta. Một vị bán thánh giá trị, rốt cuộc có bao nhiêu? Vấn đề này, có thể từ mỗi cái phương diện tới đáp, mà đối với Lý Mục tới nói, chiếm được hoàng thánh ý cái này cu ly. Đơn giản là trời sập như thế siêu cấp may mắn sự tình. Hoàng thánh ý tu luyện là xích hỏa lực lượng. Trong ngũ hành, hỏa diễm vốn là đúc khí số một, mà xích hỏa càng là trong ngọn lửa, quy đủ sức để xếp vào 10 vị trí đầu kỳ hỏa. Mà hoàng thánh ý bản thân liền là quan ải trong thành đúc khí đại sư. Hắn ở Tây Tần đế quốc bên trong, cao thượng địa vị nguyên do. Một nửa là tự thân sức mạnh, một nửa là bởi vì đúc khí. Trong ngày thường, thỉnh cầu hắn đúc khí người, không có chỗ nào mà không phải là đạt quan quý nhân. Võ đạo cự phách, không người nào là mềm giọng muốn nhờ. Hậu lễ đem tặng, hoàng thánh ý còn là một bộ nhìn tâm tình không nhất định hỗ trợ. Xa cách tư thái, mà bây giờ, rơi xuống Lý Mục trong tay. Đừng nói là bày cái gì luyện khí đại sư tư thái. Một khi chậm trễ chút nào, cho dù là phản ứng hơi hơi chậm một chút, Lý Mục giơ tay không phải một quyền, chính là một cái tát. Đơn giản là không coi hắn là người nhìn a. Hoàng thánh ý trong lòng uất ức a, nhưng hắn cũng không dám làm bộ ẩn giấu lừa dối Lý Mục. Bởi vì, hắn khiếp sợ phát hiện, Lý Mục tuy rằng đối với hệ thống luyện kim đúc khí thủ pháp không là rất quen. Thế nhưng nắm giữ một loại làm hắn cũng cảm giác được bất khả tư nghị đúc khí hệ thống. Chỉ là triển lộ ra chỉ vài trào, liền đầy đủ để hắn cảm giác được chấn động. Có mấy lần như vậy, hoàng thành ý ở luyện khí trong quá trình, hơi hơi dùng chút ngáng chân. Kết quả Lý Mục tiếp thu phía sau. Luyện ra thành phẩm, một phen thí nghiệm phía sau, trực tiếp nổ khí, sau đó, hoàng thánh ý đã bị Lý Mục đánh gần chết, sau đó trực tiếp nhấc lên luân hồi đao, phốc phốc phốc, chém vài đao, dùng lại giả trá, lại ra yêu thiêu thân, có tin hay không lão tử trực tiếp chém chết ngươi, Lý Đại Ma Vương khí cấp bại phôi nói, thật sự cho rằng không có ngươi. Ta liền luyện không được đau sao? Ta đây là tự cấp ngươi cơ hội tự mình cứu rỗi. Không phải ở cầu ngươi. Ngươi con mẹ nó làm rõ. Đừng tiếp tục trêu chọc ta. Ta là người điên. Ta điên lên. Liền chính ta đều sợ hãi. Hoàng thánh ý máu me khắp người. Sưng mặt sưng mũi. Run lẩy bẩy. Cuối cùng, hắn triệt để khuất phục. Cũng không dám nữa ra yêu thiêu thân. Cũng còn tốt bán thánh thân thể, cho dù là không có thiên địa nguyên khí, tu vi cũng bị giam cầm, nhưng bản thân thể chất liền phải xa xa cao hơn phổ thông cơ thể sống. Sức khôi phục như cũ hết sức kinh người, thương thế liền dài được rồi. Hắn đàng hoàng giáo dục phụ tá Lý Mục, ngoại trừ truyền vào lý luận tri thức ở ngoài, hắn còn muốn thôi thúc chân khí trong cơ thể. Như là bị buộc phun tơ tằm như thế, trong miệng phun xích hỏa, truyền vào trận pháp, tăng cường ngũ hành phiên thiên ấn hỏa bộ sức mạnh, mười mấy lần, hắn bị bức phải phun lửa nôn đến choáng váng đầu hoa mắt. Mệt nôn mửa, nhất định chính là một chữ quá thảm, như vậy rằng co 5 ngày phía sau, luân hồi đao, rốt cục dựa theo Lý Mục ý tưởng, bước thứ 2 tế luyện thành công. Trong thân đao tạp chất, bị toàn bộ loại trừ, trường đao nắm trong tay, làm như một vệt thu thủy lấp lóe nhảy lên, gió huyễn bất định, bên trong trận pháp, vận chuyển trôi chảy, chân khí truyền tình đến rồi một loại gần như không có gì cảnh giới. Lý Mục tiện tay nhẹ nhàng một đao, cũng có thể gặp không khí như mỡ bò giống như bị cắt mờ. Phân vì làm hai nửa. Cho tới trình độ sắc bén. Đừng, ngươi muốn làm gì? Không muốn, ta đây tay chân lẩm cẩm, một đao đều không chịu nổi. Đây đã là một thanh pháp bảo cấp binh khí, nhìn thấy Lý Mục mang theo đao, con mắt hướng về trên người mình ngắm. Xích hỏa ma thần hoàng thánh ý sợ đến rít gào, chỉ lo Lý Mục bắt hắn thử đao. Chuôi này đao là hắn hiệp trợ tế luyện được. Tuy rằng lấy Lý Mục làm chủ đạo, đánh vào 24 chuôi đao nhỏ lắp ráp bên trong trận pháp, càng là từng cái hắn có thể xem hiểu, nhưng hắn cũng có thể thấy, tuyệt đối là một thanh tinh phẩm, đã vượt qua linh bảo cấp bậc binh khí. Một đao này hạ xuống, chính mình bị phong ấn tu vi bán thánh thân thể, căn bản là đỡ không được. Lý Mục nhìn thấy hoàng thánh ý bị sợ đến như vậy, đành phải thôi. Kỳ thực trong lòng nghĩ nghĩ, này lão đầu trọc, ngoại trừ khi thế hung hăng xông lên cửa vì là tôn nhi của mình báo thù ở ngoài, tựa hồ cũng không có ở Thái Bạch huyện thành kiêu ngạo ác. Đây nếu là thật sự một đao chém chết hắn, cũng có chút quá tàn nhẫn. Suy nghĩ một chút, ở trong cơ thể, liên tục lại trồng xuống bao quát sinh tử phù ở bên trong mấy loại đạo thuật chú pháp. Sau đó trực tiếp một đao cõng đập ngất, vứt xuống trong lao tù tạm thời nhốt, cho tới cụ thể xử lý như thế nào, Lý Mục còn chưa nghĩ kỹ. Nói sau đi, ngược lại một vị bán thánh, tác dụng lớn hơn, trước tiên giữ lại lại nói. Lý Đại Ma Vương cũng ở nghĩ lại, chính mình như vậy, có phải là không quá địa đạo a? Hủy đi chuyển phát nhanh cũng cho qua, còn để người ta khoái đệ viên giam, nhưng không giữ, đơn giản là có lỗi với chính mình a. Trở lại mình phòng luyện công, Lý Mục lại tu luyện trong chốc lát đao pháp, cuối cùng trận pháp thôi thúc, luân hồi đao sáng như thu thủy trên thân đao, trận văn lấp lóe, đột nhiên bành trướng, hóa thành sáu phương nhận người cự nhận, đao cõng rộng nửa mét, đủ để đạp ở bên trên. Ngự đao phi hành, sau đó ngược thôi thúc trận pháp, cự nhận thu nhỏ lại, hóa thành chỉ lớn chừng bàn tay, vòng quanh Lý Mục thân thể phi hành. Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát. Lý Mục nhớ lại câu này từng lệnh vô số võ hiệp mê nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng họ Lý A, kích động trong lòng bên dưới, điều động phi đao, trực tiếp ra gian phòng, phóng lên trời. Khác nào một đạo lưu quang, phá mở bầu trời đêm, ở mênh mông Thái Bạch Sơn Mạch trong đó, nhanh chóng phi hành, khác nào thiểm điện, phía trước luân hồi đao, đã có thể làm được phá âm chướng phi hành. Hiện nay, từ linh bảo cấp tăng lên tới pháp bảo cấp, tốc độ càng nhanh hơn, Lý Mục toàn lực thôi thúc bên dưới, quả thực dường như lưu quang quá khe giống như vậy. Tốc độ nhanh đến rồi mức độ khó mà tin nổi. Lý Mục mắt thường đã theo không kịp đao tốc độ, chỉ có mở ra thiên nhãn mới có thể phân rõ cảnh vật chung quanh. Hắn ở Thái Bạch Sơn Mạch bên trong 10 hơi thở liền có thể lượn quanh một vòng, chẳng khác gì là 10 hơi thở trong đó liền có thể phi hành ngàn dặm. Tốc độ như vậy đơn giản là biến thái, chính là thánh nhân cũng không đạt tới, khà khà. Sau đó thoát thân, không có ai có thể đuổi được ta. Lý Mục trong lòng cực kỳ mừng rỡ, đây chính là thủ đoạn bảo mệnh a, đánh không lại bỏ chạy. Lão thần côn vô số lần nói quá, nhưng nhanh chóng độ đến xem, luân hồi đao đã có thể tính là đạo bảo cấp những khác binh khí. Này được lợi từ lão thần côn truyền thụ cho rất nhiều đạo thuật trận pháp, chính là xích hỏa ma thần hoàng thánh ý như vậy bán thánh, cũng là không hiểu ảo diệu bên trong. Lý Mục không biết, loại đạo thuật này trận pháp, chính là ở tinh hải bên trong, đều là sâu đậm hàm nghĩa bí thuật. Một đao hóa thành 24, bay đầy trời đao rơi như mưa, lại tế luyện phía sau luân hồi đao, uy lực tăng gấp bội. Điều khác ở không có một thanh đao nhỏ trong trận pháp, cũng là rực rỡ hào quang, bất đồng số lượng tổ hợp, chính là bất đồng phi đao trận pháp, uy lực vô cùng. Lý Mục ở trên bầu trời triển khai đao thuật chiến pháp, triệt để chìm đắm tiến nhập. Khi thì đao hóa 24, bay đầy trời đao như mưa, khi thì 24 hóa một đao, phong vân sáu đao động thiên địa, đao quang giải lụa, khác nào ngân rắn múa tung. Lý Mục ngự đao thuật, từ từ hướng tới thành thục, cuối cùng, sắc trời không rõ thời gian, hắn thu đao mà đứng, vẻ mặt hưng phấn, đáng tiếc, ta không cách nào quan tưởng ra thuộc tính chân khí, bằng không, đao thuật trận pháp, phong vân sáu đao, uy lực đều sẽ tăng lên gấp bội, luân hồi đao bên trong các loại đao thuật trận pháp diệu dụng. Cần phải phối hợp thuộc tính ngũ hành lực lượng mới có thể hoàn toàn phát huy. Lý Mục tiếc nuối thở dài. Hắn trở lại Thái Bạch huyện thành thời gian. Sắc trời hơi hi, mặt trời mới mọc còn chưa bay lên. Mùa đông đường phố đầu, bóng người ít ỏi. Lý Mục đi tới lão huyện nha đại viện cửa chính. Nhìn phía trên bảng hiệu, trong lòng hơi động, nếu huyện nha đã mở địa chỉ mới. Này lão chỉ, tiếp tục xưng là huyện nha đại viện, cũng không thật thích hợp, không bằng đổi tên. Hắn điều khiển luân hồi đao, như một đạo điện quang, bay thẳng bắn ra, đem cửa lớn ngọc thạch bảng hiệu trên huyện nha hai chữ trực tiếp tước mất, sau đó đao như bút, đi long xà, đá vụn tung tóe bên trong, mặt khác hai chữ, thay vào đó đao lư. Từ nay về sau, này lão huyện nha đại viện, chính là Lý Mục luyện đao vị trí, xưng là đao lư. Trở lại phòng luyện công, Lý Mục suy nghĩ một chút, đem hôn mê hoàng thánh ý, trực tiếp làm tỉnh lại, hỏi dò quan tưởng chân khí thuộc tính sự tình, có thể bán thánh có cái gì đặc biệt bí mật bất truyền đây. Lý Mục còn không hết hy vọng. Chân khí thuộc tính tu không luyện được đến, giống như là giao một cái quốc sắc thiên hương bạn gái lại không thể trên tầng 2 như thế làm người. Tiếc nuối, vì lẽ đó, Lý Mục tiền tư hậu tưởng, cuối cùng vẫn là quyết định, bất kể như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp nắm giữ chân khí thuộc tính. Trước, Hoàng Thánh ý xích hỏa chân khí cho Lý Mục để lại khắc sâu dị tưởng. Làm Hoàng Thánh ý vuốt não trước trên bọc lớn, từ hôn mê tỉnh lại, một mặt u oán phẫn hận, nhưng nhìn mang theo đao Lý Mục, hắn ngay lập tức sẽ kinh sợ, cười làm lành, Lý đại nhân có gì phân phó? Lý Mục đem chính mình vấn đề chứng kết, nói một lần, ta chỗ này, có một bộ quan tưởng pháp, có lẽ hữu dụng. Hoàng Thánh ý chuyển con ngươi đảo, nói ra một bộ nghe tới hết sức treo quan tưởng pháp. Lý Mục trực tiếp liền cho hắn một quyền, lại lần nữa đánh thành mắt gấu trúc, nói, đem xích hỏa chân khí quan tưởng pháp giao ra đây cho ta. Vừa lên đến liền đào lão bản, Hoàng Thánh ý lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng vừa nhìn Lý Mục lại móc ra sáng như thu thủy luân hồi đao, nháy mắt biến sắc, vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta đây không phải là đã chuẩn bị nói rồi mà, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Bất quá, Hoàng Thánh ý cũng ôm một cái tâm tư, ngược lại Lý Mục chính ngươi cũng nói, không cách nào quan tưởng ra chân khí thuộc tính, xích hỏa chân khí quan tưởng pháp, cần đặc biệt thể chất, mới có thể tu luyện, coi như là giao cho ngươi, cũng vô dụng. Hắn đem chính mình ép đáy hòm hoàng tuyền xích hỏa quan tưởng pháp, nói cho Lý Mục, thật cũng không có có ý đồ gì, sợ bị Lý Mục phát hiện phía sau, lại lần nữa chịu đòn. Lý Mục gật gật đầu, thoáng cân nhắc phía sau, nhìn nghĩ tới, rất nhanh, trên mặt của hắn, liền lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Một bên Hoàng Thánh ý nhìn thấy, lập tức lớn tiếng mà nói, đại nhân, ta thực sự nói thật, thật sự không có lừa gạt ngài. Này hoàng tuyền xích hỏa quan tưởng pháp, đối với thể chất yêu cầu, cần ly hỏa thân thể, mới có thể tu vi. Tiên thiên yêu cầu, cực kỳ hà khắc, không tu luyện được, cái này không thể trách ta à. Ta một chút đều không có ẩn giấu. Nói, hắn đột nhiên dừng lại, trố mắt ngoác mồm mà nhìn Lý Mục. Bởi vì, Lý Mục đưa tay một cái vỗ tay vang lên. Sau đó, một đóa màu đỏ thẫm hỏa diễm liền trôi lơ lửng ở đầu ngón tay của hắn. Ánh lửa nhảy lên, như tinh linh, diễm sắc thuần túy, sáng sủa tới cực điểm. Này, rõ ràng là chân thật nhất thuần xích hỏa. Hắn dĩ nhiên luyện thành. Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ có hơn 10 hô hấp chứ. Hoàng Thành Ý khó có thể tin khiếp sợ. Lập tức giận dữ, ngươi gạt ta. Hắn nhìn Lý Mục, cực kỳ oan ức thêm bi phẫn đạo. Hắn cảm thấy, chính mình bị lừa rồi. Bị Lý Mục lừa gạt đi hoàng tuyền xích hỏa quan tưởng pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục